Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2650. Khóc chuyện audio.com. Trình Dịch nam thần sắc cứng đờ, lập tức rời đi chủ đề. Ca, người anh thích là dạng gì? Không có, người cùng hắn giống nhau như đúc, thản nhiên nói. Chấm, ai giống như cậu, cả ngày liền chứa những đồ chơi này. Trình Phàm nếu là đem công ty cho đi cái đứa con riêng kia. Coi như hắn không nói cái gì, cái đứa con riêng kia cũng sẽ không dung hạ chúng ta. Chấm, a hi hi, Trình Dịch nam khó chịu nói. Cho liền cho, rời ông ta còn có thể chết đói hay sao? Hiếm có, ca, anh sẽ không phải thật muốn công ty của Trình Phàm đi. Trình Dịch Bắc khẽ rũ đôi mắt xuống, ngữ khí nghe không ra cái gì dị dạng. Không phải anh có muốn hay không muốn, mà là công ty cứ như vậy cho đi cái đứa con riêng kia. Còn không bằng anh tới tiếp quản. Đúng, Trình Dịch Nam nghĩ nghĩ. Trình Dịch Bắc từ trước đến nay cũng là kiêu ngạo, coi như Trình Phàm cùng bọn hắn tình cảm không thế nào. Nhưng mẹ hai người dù sao cũng là vợ cả. Công ty của Trình Phàm cứ như vậy chắp tay cho cái đứa con riêng kia. Anh trai hắn trong lòng làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Mặc dù hắn đối với cái công ty này một chút cũng không có hứng thú. Trình Dịch Nam miễn cưỡng đứng lên. Tùy anh, dù sao em là không quan trọng. Hắn nghĩ thầm, tất nhiên thích cô gái mập nhỏ. Cũng nhanh chút đem người đóng dấu mới được. Trầm Mộc Bạch quyết định. Hôm nay nhất định phải giảm béo. Hôm qua chỉ là một cái nghi thức từ giã. Mới bắt đầu, từ hiện tại mà lên. Mà cô ở trên hai tiết về sau. Lại lòng có chút không yên. Sau đó nhớ tới kẹo sữa đường dưới đáy bàn. Lòng có chút ngứa ngáy. Vừa định thừa dịp giáo viên không chú ý. Nhanh chóng bóp một viên. Liền nghe được đối phương tuyên bố nói muốn điều chỉnh bàn. Tớ không nỡ bỏ cậu. Tống Giao, tớ không muốn cùng cậu tách ra. Giang Mẫn Quỷ khóc sói gào nói. Trầm Mộc Bạch, cậu không nỡ là đồ ăn vặt của tớ đi. Giang Mẫn, hắc hắc hắc, này cũng bị cậu phát hiện. Trầm Mộc Bạch, có người vui vẻ có người sầu. Người khác cô không biết. Dù sao nữ sinh bên người Trình Dịch Bắc kia đều nhanh đem cô trừng ra cái rổ. Bởi vì, vị trí của Trình Dịch Bắc vẫn như cũ không thay đổi. Chỉ bất quá người ngồi tại bên cạnh đổi thành Trầm Mộc Bạch. Nữ sinh gọi Trần Tranh, từ bắt đầu tuyên bố vị trí, vẫn đỏ hồng mắt, một bộ dáng nhận thiên đại ủy khuất. Giáo viên thời điểm hỏi thăm nguyên nhân, nữ sinh khóc nói, em không muốn đổi, giáo viên có chút đau đầu, nhưng nguyên do là nhất định phải hỏi. Trần Tranh lại là thế nào cũng không chịu mở miệng, chỉ nói mình không muốn đổi chỗ ngồi. Người khác không biết, nhưng có một số người lại là rõ ràng. Bọn họ đều là bộ dáng xem kịch. Các nữ sinh trong bóng tối mắng Trần Tranh là Bạch Liên Hoa. Tâm cơ biểu, không biết xấu hổ, giáo viên lại là có chút bực mình. Nghĩ hồi lâu, nghĩ tới nguyên do, Trình Dịch Bắc thành tích tốt bao nhiêu. Về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu là lúc này yêu sớm, nguy hại ảnh hưởng cũng không cần nói. Thế là giáo viên nói, được sao, đã em không muốn đổi, cái kia Dịch Bắc, em đổi, Trần Tranh, cuối cùng, Trầm Mộc Bạch vẫn là cùng Trình Dịch Bắc làm láng giềng. Cô có thể cảm giác được ánh mắt Trần Tranh thả trên người mình. Là tranh tinh cỡ nào, để cho cô đầy người đều có điểm không được tự nhiên. Dưới đáy bàn kẹo sữa đường còn tại, giáo viên đang giảng bài. Trầm Mộc Bạch tâm tư đã sớm bay đến chân trời. Cô thấy Trình Dịch Bắc đang nghiêm túc nghe giảng bài. Liền đưa tay đi sờ kẹo đường. Từng chút, cẩn thận lại cẩn thận cầm tới. Còn không có mở ra. Liền nghe được một đường tiếng nói hơi đè thấp nói. Cậu đang làm cái gì? Trầm Mộc Bạch giật nảy mình. Cô có tật giật mình đem kẹo đường giấu đi. Một bộ vô tội, dùng đến mắt to nhìn người. Lắc đầu, cách trương.